Dạ anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lối đi phân nhánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn và Phong Tư Kính ở trong bảo tàng lối đi đã gọi là bắt đầu gặp được những nguy hiểm đầu tiên. Ngoài ra thì có một cái bóng trắng mà Phong Tư Kính cho rằng là thực lực rất mạnh. Khi mà có người tiến lên định lấy viên đan dược ở trong cái đầu của bóng trắng đó thì đã bị bóng trắng giết chết, nhưng không ngờ cánh tay của hắn lại đứt rời ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện đó là chuyện gì. Cánh tay đứt gãy mà lại không có bất kỳ chút máu tươi nào, giống như cánh tay khô gầy trước đó bị chém đứt chỉ lộ ra một viên đan dược, để cho rất nhiều người phải nhíu mày. Bọn họ không hề lùi lại, bởi vì thân ảnh màu trắng kia vẫn như cũ đứng ở chỗ đó chứ không có đi theo. Nhưng Phong Tứ Kính vẻ mặt đại biến, bỗng nhiên hướng Tô Hàn hô lên: "Tô đại nhân, mau lui lại." Tô Hàn không nói hai lời cùng với Phong Tư Kính chớp mắt tiến vào trong thánh tử tu di giới. Cùng lui vào phía sau thì không bằng trực tiếp tiến vào thánh tử tu di giới cho an toàn. Huống hồ Tô Hàn chủ yếu là muốn nghĩ thử một chút xem là trong bảo tàng lối đi này đến cùng có thể tiến vào thánh tử tu di giới hay không. Giờ phút này xác định Tô Hàn nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Ít nhất thì có sự tồn tại của thánh tử tu di giới, hắn và Phong Tư Kính hai người có thể đảm bảo là không chết. Mà chỉ cần không chết thì mối nguy có lớn tới đâu cũng đều không có quan hệ. Oanh một tiếng. Cũng tại thời điểm hai người tiến vào trong thánh tử tu di giới xong, thì một tiếng nổ thông thiên vang lên, bộc phát ra trong thông đạo. Cánh tay một mực nắm cổ người kia, sau khi tiến vào giữa đám người thì giống như một viên độc đan trong nháy mắt nổ tung. Uy lực cực kỳ to lớn, lập tức là đem mọi người càn quét, ngay cả nguyên thần cũng không xuất hiện. Đồng thời với gợn sóng kinh người quét ngang ra bốn phía, mấy người ở khoảnh cách gần nhất cũng đều phát ra tiếng kêu thảm rồi biến thành tro bụi. Những người khác thì sắc mặt đại biến. Bọn hắn tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, riêng phần mình đồng thời triển khai phòng ngự và cấp tốc lui về phía sau. Vui mừng là gợn sóng do cánh tay nổ tung mang lại, tựa hồ có hạn chế về mặt phạm vi, chứ không truy kích theo bọn hắn. Cái này, nhìn thấy một màn trước mắt, hết thảy mọi người rốt cuộc thanh tỉnh lại. Bảo vật cũng không phải dễ lấy như vậy, vỏn vẹn chỉ là một cánh tay sụp đổ mà chớp mắt đã miễu sát vẫn mấy mị chân thần đỉnh phong. Kim dạ thần châu vẫn còn ở đó, nhưng giờ khắc này rốt cuộc không ai dám xông lên nữa. Ào, Tô Hàn và Phong Tư Kính lại từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Bọn hắn đột ngột xuất hiện dọa cho những người này nhảy dựng lên, theo phản xạ liền muốn thoát đi. Thế nhưng sau khi thấy rõ là hai người lại có thể nhẹ nhàng thở phào. Các người làm sao biết là sẽ có mối nguy xuất hiện? Có người mở miệng. Thế nhưng là một trong hai tên lão giả mà Diệp Lưu Thần tìm tới. Khẩu khí của hắn đầy tính chất vấn để Tô Hàn hơi nhíu mày. Lão Phu đang hỏi ngươi. Thấy Tô Hàn không trả lời, lão giả kia lại hừ lạnh một tiếng. Nhắc nhở ngươi, đó là hảo tâm. Ngươi không tiếp thu, đó là vấn đề của ngươi. Tô Hàn ngước mắt nhìn chằm chằm vào lão giả. Đừng có cho thể diện mà không cần. Ngươi không chịu nổi bàn tay kia băng diện, đồng dạng cũng không chịu nổi Tô Mỗ ra tay. Người uy hiếp ta? Lão giả kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, một cái thất tình hư thần cảnh không quan trọng lại cũng dám uy hiếp ta. Trước đó Dư Kỉnh đã thối lui, trong lòng tức giận, giờ phút này vừa vặn phát tiết trên người Tô Hàn. Ngươi không hài lòng sao? Tô Hàn ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đưa tay hướng lão giả điểm nhẹ một cái. Định. Lời này vừa hạ xuống, thân ảnh Tô Hàn dùng một loại tốc độ cực nhanh xuyên qua đám người, bộp một tiếng tát vào mặt lão giả. Phốc. Một tát này rõ ràng là dùng sức không nhỏ, lão giả miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Người nói cho ta biết, ngươi có chỗ nào không hài lòng? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi dám ra tay với ta? Lão giả kia dường như còn chưa kịp phản ứng, định thần thuật lại lần nữa thi triển. Tô Hàn lại lần nữa táng một bạt tai vào mặt hắn. Ta chính là ra tay, ngươi có thể làm gì? Liên tục ăn hai cái bạt tai đã triệt để đem lão giả kia ngẩn ngơ ra. Lửa giận thao thiên trong lòng hắn, nhưng vẫn còn duy trì được một chút lý trí. Hắn nhớ rõ là trong chớp mắt khi Tô Hàn ra tay, hết thảy tu vi lực lượng trên người mình đều bị phong cấm. Mà người bốn phía thì nhìn Tô Hàn, mi mắt hơi nảy lên. Lúc trước, bọn hắn không có bất cứ người nào đem một tên thất tinh hư thần cảnh như Tô Hàn để vào trong mắt. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại phát hiện là mình đã sai. Gia hỏa bị tất cả mọi người xem thưởng kia tựa hồ có một loại chiến lược cực kỳ khủng bố. Hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không lĩnh tình, lại còn dám quay đầu chất vấn ta, là ai cho ngươi dũng khí? Muốn sống thì tốt nhất ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Tô Hàn chỉ vào mặt lão giả bình thản nói, nếu như không phải xem ở mặt mũi là do ngươi được hậu duệ của Vân Đế mời tới, thời khắc này ngươi đã nằm xuống rồi, hiểu chưa? Vẻ mặt của lão già âm trầm nhưng trong lòng lửa giận thao thiên, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm nữa, mà Tô Hàn thì quay trở về bên cạnh Phong Thứ Kính. Đối với ánh mắt kỳ dị của đám người bốn phía, hắn làm như không thấy. Mà thân ảnh áo trắng kia sau khi cánh tay nổ tung thì cũng chậm rãi biến mất, tựa hồ là nó mang theo viên kim dạ thần châu kia thối lui vào trong chỗ sâu của bảo tàng. Mọi người cảm thấy tiếc nuối và tiếc hận, đó dù sao cũng là thứ có thể so được với ngũ phẩm đan dược đỉnh phong, là một vật phẩm có giá trị rất cao. Mà lần này, tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh chính là do những người này đến thu hoạch vật phẩm trong bảo tàng rồi so sánh giá trị vật phẩm với nhau. So sánh với miếng kim dạ thần châu này thì những đan dược tiểu thừa lúc trước thậm chí là chỉ coi là 9 sợi lông trên một con trâu. Đương nhiên, mặc dù là không đạt được nhưng cái này cũng cho là mọi người một chút lòng tin, ít nhất là trong bảo tàng thông đạo này đích thực là có tồn tại chí bảo. Ngày đầu tiên còn chưa có trôi qua mà đã xuất hiện dược liệu ngũ phẩm đỉnh cấp rồi. Tô Hàn quan sát hết sức cẩn thận, thân ảnh màu trắng kia tuy rằng đã thối lui nhưng điểm sáng phía trên lại không biến mất, không chỉ thế mà nó còn càng ngày càng nhiều. Lối đi có quá nhiều điểm sáng làm cho có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của mọi người. Địa phương mà thân ảnh áo trắng tồn tại lần đầu tiên đã xuất hiện phần nhánh, nó giống như là ở trong một cái sơn động nhưng lại có nhiều lối đi. Mỗi một cái sơn động nhỏ đều có vô số điểm sáng tồn tại. Sao? Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn còn tưởng rằng cái bảo tàng lối đi này sẽ chỉ là một con đường, không hề nghĩ tới là trong đó lại có nhiều phân nhánh như vậy. Liếc mắt nhìn lại ít nhất phải có mấy chục đầu phân nhánh. Nên làm gì đây? Tất cả mọi người cũng đang lo lắng về sự tình này. Rõ ràng bọn hắn đều phải chọn ra con đường mà mình muốn đi. Cái này phải dựa vào vận may. Ai cũng không biết là trong phân nhánh này sẽ có bảo vật tồn tại hay không. Cũng không có người nào biết ở trong thông đạo phân nhánh này sẽ có nguy hiểm gì. Đương nhiên, tất cả mọi người có khả năng chọn chung một nhánh, không ai quản bọn họ cả. Nhưng rõ ràng là chẳng có người nào nguyện ý làm như thế. Tất cả mọi người chọn cùng một cái, cho dù trong đó thực sự là có bảo vật, thì cũng sẽ chả đạt được bao nhiêu. Mắt thấy không có người nào động thần trước, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Phong Tứ Kính. Thân ảnh màu trắng kia đã triệt để rời đi chưa? Rồi, Phong Tứ Kính gật đầu. Vậy thì chúng ta qua đó xem một chút. Tô Hàn cất bước cùng Phong Tứ Kính tới trước mặt rất nhiều phân nhánh. Hai người này dò xét chút chi nhánh này thì đám tu sĩ khác đồng dạng cũng đang đánh giá các cái phân nhánh. Đây quả thực là một công việc giống như đi tìm vận may vậy. Ai cũng không thể có ưu thế hơn so với người khác. Tự nhiên không cần thiết phải tranh đoạt để làm gì. Một người đi vào thì bọn họ lại không có lá gan đó. Thân ảnh màu trắng khủng bố lúc trước đã để bọn hắn biết được là bảo tàng lối đi này trên thực tế không có đơn giản như họ nghĩ. Sơ ý một chút chính là sát cơ tứ phía, thân tử đạo tiêu. Sưu một tiếng, đã có người làm ra lựa chọn hướng vào một đầu phân nhánh lao đi. Lúc này, những người khác cũng không do dự nữa, vô cùng ăn ý, tiến nhập vào trong các chi nhánh khác. Để lại cho Tô Hàn và Phong Tư Kính cũng chỉ còn một đầu phân nhánh của hang động. Cái này tựa hồ là do những người khác chọn hết còn lưu lại. Nhưng mọi người đều biết cái sự tình như vận may này không có cái gì gọi là còn sót lại hay là không. Vậy thì chọn cái này đi, Tô Hàn nói. Được. Phong Tư Kính gật đầu sau đó hơi lưỡng lự. Tô đại nhân, ta cảm thấy có nên mở thiên nhãn nhìn trước không? Ngươi có thể cảm nhận được hay không là trong chi nhánh này có đồ vật kinh khủng gì đó tồn tại không? Tô Hàn hỏi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không hy vọng là Phong Tư Kính mở thiên nhãn liên tục. Cái đó với hắn cũng là một loại hao tổn rất lớn. Không cảm giác được, Phong Tư Kính lắc đầu. Trong chi nhánh này giống như một loại phân cách nào đó đem thần thức của ta tách ra. Nếu như không mở ra thiên nhãn, ta cũng không thể xác định là trong đó có đồ vật gì nguy hiểm hay không. Thần thức ư? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Thần niệm của ta và tu sĩ phổ thông không giống nhau, cho nên gọi là thần thức, Phong Tư Kính nói. Tô Hàn gật đầu. Phong Tư Kính cảm ứng đối với nguy cơ, hoàn toàn chính xác là người bình thường không thể so sánh. Điểm này coi như Tô Hàn cũng kém hơn rất nhiều. Vậy thì mở thiên nhãn ra coi một chút, Tô Hàn nói. Được. Phong Tư Kính hít vào một hơi thật sâu, sau đó xòe tay vỗ vào mi tâm. Vòng xoáy thiên nhãn như tinh không lần nữa hiện lên trong tầm mắt Tô Hàn. Phong Tư Kính thì hai mắt nhắm chặt, tựa hồ tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào thiên nhãn. Hắn không có mở miệng, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười, biểu tình biến hóa là không đồng đều. Tô Hàn cũng không quấy rầy hắn, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Sau khoảng nửa canh giờ, Phong Tư Kính mở mắt ra. Tô đại nhân, chúng ta có thể tiến vào. Thế nhưng là phát hiện cái gì? Tô Hàn hỏi. Phong Tư Kính cười nói. Tô đại nhân, ta cũng không nhìn thấu hết cái thông đạo này, nhưng ít nhất thì trong tương lai, khoảng nửa canh giờ, chúng ta chỉ cần dựa theo quỹ tích dự đoán thì sẽ không có mối nguy nào xuất hiện. Hơi dừng lại một chút, Phong Tư Kính lại nói. Đến cùng ở bên trong có cái gì? Tô đại nhân cứ vào sẽ biết. Ồ, Tô Hàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Cái tên này là muốn cho mình kinh hỉ hay là kinh hãi đây? Nhìn bộ dáng kia của hắn thì tựa hồ có chút hưng phấn. Đi, Tô Hàn trực tiếp mở miệng. Đã nghi thì không dùng, mà dùng người thì không nghi. Hắn tin tưởng vào Phong Tư Kính. Đồng thời hắn cũng có nắm chắc là trong mối nguy vẫn có thể chạy thoát. Trong lối đi phân nhánh là một mảnh ẩm ướt. Khi dùng tay chạm vào trên vách động, có thể cảm giác được là có chút nước đọng. Nước đọng này so với lối đi chủ ở bên ngoài thì nồng đậm hơn nhiều. Thần niệm trong đây vẫn như cũ là không dùng được. Căn bản không sáng như bên ngoài, bởi vì trong thông đạo này không có nhiều điểm sáng kia tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho những tu sĩ kia bỏ qua cái phân nhánh này. Lúc đó thì Tô Hàn và Phong Tư Kính đều thấy rõ, ở trong mấy chục cái phân nhánh kia, tuyệt đại bộ phận đều tồn tại rất nhiều điểm sáng, chiếu rọi cho lối đi sáng rõ, có thể để tầm mắt nhìn thấy rất xa. Đây đối với những tu sĩ tiến vào, để cho bọn họ có thể thấy sớm được khi nguy cơ xuất hiện. Những tu sĩ kia cũng không phải là không thấy những điểm sáng này, nhưng cho dù là thấy, bọn họ cũng chả quan tâm. Chỉ có mỗi mình Tô Hàn là một mực nghi ngờ những điểm sáng này, có một loại cảm giác xấu. Giờ phút này, tuy rằng hai người tiến vào một phân nhánh tuy nói là hắc ám, nhưng lại để cho Tô Hàn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tô đại nhân, bên này. Trong hắc ám, âm thanh của Phong Tư Kính chuyển đến. Tô Hàn cảm thụ được khí tức của hắn theo sát mà lên. Không bao lâu thì phía trước, truyền đến từng đợt những tiếng giống trầm thấp. Là tam phẩm đỉnh cấp thần thú, ta không phải là đối thủ, Phong Tư Kính nói. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, rõ ràng đây là hắn muốn Tô Hàn động thủ. Ở trong dự đoán của ngươi là ta làm thế nào đem nó đánh chết? Tô Hàn hỏi. Một đao cắt đầu, Phong Tư Kính nói. Vậy tốt. Tô Hàn bàn tay lật ra, phá thương thần binh lập tức xuất hiện. Soạt, khí tức của hắn tăng lên, chiến lực tổng hợp tăng vọt. Đồng thời dựa theo quỹ tích mà Phong Tư Kính đã nói, hướng phía trước đột nhiên bổ ra một đao. Chính âm một tiếng tựa như đất rung núi chuyển, ngay sau đó có âm thanh phốc phốc chuyển đến. Tô Hàn và Phong Tư Kính đều biết đấy là âm thanh khi máu tươi phun ra. Hô! Phong Tư Kính hít vào một hơi thật sâu. Tô đại nhân, tam phẩm đỉnh cấp yêu thú đã tương đương với chân thần cảnh đỉnh phong. Ngài vậy mà không cần tốn nhiều sức để đem nó giải quyết, quả thực là lợi hại. Đừng có vuốt mông ngựa, Tô Hàn thản nhiên nói. Nó đang bảo vệ cái gì? Một viên tam phẩm thượng thừa đan dược, Phong Tư Kính nói. Tô Hàn nhếch miệng. Phẩm cấp tạm được, nhưng xem như là thu hoạch đầu tiên khi chúng ta tiến vào nơi đây. Hậu duệ Vân Đế có nói là tất cả mọi thứ chúng ta lấy được đều là của chúng ta. Viên tam phẩm thượng thừa đan dược này xem như không tệ, Phong Tư Kính nói. Đừng quá tin tưởng vào hậu duệ Vân Đế, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Đám thiên chi kiêu tử này đều không phải đồ vật gì tốt đâu. Lòng hư vinh tạo thành ngạo khí cho bọn hắn, để cho bọn hắn không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Ngươi cho là hắn sẽ để ý chúng ta, chẳng qua là vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Chưa có vật phẩm khiến hắn động tâm mà thôi. Là vậy sao? Phong Tư Kính hơi trầm ngâm, vừa đi vừa nói. Vậy còn bàn cổ tinh tử thì sao? Bàn cổ tinh tử, con mắt Tô Hàn híp lại. Là cái người mà để tất cả mọi người đồn đãi, có bàn cổ chi thể, có thể dùng nữ hoa chi tâm đối xử ngang hàng với tất cả mọi người, thiện lương đến cực hạn, bàn cổ tinh tử đó sao? Đúng vậy, chính là hắn, Phong Tư Kính nói. Bàn cổ tinh tử rất nhân từ, đây là điều mọi người đều biết, khắp nơi đều có thể nghe được. Phàm là địa phương mà hắn xuất hiện thì nhất định giống như chân linh hạ phàm vậy, thương sinh mộng úc. Nghe nói là hắn trước khi trở thành tinh tử chẳng qua chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ. Hắn bởi vì mình nếm hết thảy ấm lạnh của thế gian cho nên mới có thể nhân từ và thiện lương như vậy. Bước chân của Tô Hàn dừng lại. Ở trong hắc ám hắn không có nhìn thấy thân ảnh của Phong Tư Kính nhưng vẫn mở miệng. Ngươi nghe nói qua về yêu long cổ đế chưa? Dĩ nhiên đã từng nghe nói qua. Đó chính là... Phong Tư Kính theo bản năng mở miệng nhưng Tô Hàn đã đem hắn cắt ngang. Ta đây, nếu là nói, ta chính là từng là yêu long cổ đế, ngươi có tin không? Cái này... Phong Tư Kính có chút xấu hổ. Yêu long cổ đế đã sớm vẫn lạc có được hay không? Bằng không thì đồ thần các làm sao mà hủy diệt? Thiên hạ này sao lại do liên minh tiên không trưởng khống chứ? Nhưng hắn muốn nói là hắn không tin thì lại sợ chọc cho Tô Hàn không hài lòng. Không tin có phải không? Tô Hàn cười nói, ngươi nếu như ngay cả ta cũng không tin, thì lại vì sao phải tin tưởng những lời chuyển ngôn không có lý lẽ kia? Phong Tư Kính khẽ giật mình, lập tức hiểu ra ý tứ của Tô Hàn. Tô đại nhân, không phải là ta muốn ngỗ nghịch ngài, nhưng sự tình về bàn cổ tinh tử cũng không phải là chuyển ngôn. Ta từng tận mắt nhìn thấy và cũng nhận qua ân huệ của hắn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, đi thôi, việc này tạm thời không nói, trước tiên đi tìm bảo vật hết. 3 ngày thời gian, không thể lãng phí. Được, Phong Tư Kính gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên, người nào cũng không nhắc lại sự tình này nữa. Nhưng Tô Hàn biết là người trọng tình trọng nghĩa như Phong Tư Kính, nếu như từng nhận qua ân huệ của bàn cổ tinh tử, vậy thì nhất định đối với lời nói của mình có chút oán giận, chỉ bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lịch duyệt cuối cùng vẫn còn quá thấp, trong lòng Tô Hàn thở dài. Nếu như bàn cổ tinh tử thực sự chỉ là một đứa cô nhi, vậy thì hắn nếm trải hết ấm lạnh thế gian, nhất định sẽ đi theo hai thái cực. Cái thứ nhất chính là thiện lương phát ra từ nội tâm, đối với hết thảy sự vật đều thực sự nhân tử. Cái thứ hai là đối với hết thảy sự vật đều vô cùng coi thường. Nếu như hắn không phải là tinh tử, vậy thì nói không chừng hắn sẽ thực sự đi về hướng thứ nhất. Thế nhưng hắn đã trở thành tinh tử. Không có người nào là không mang thù cả. Cha mẹ của hắn vứt bỏ hắn, trong lòng hắn chắc chắn có oán khí, có phẫn nộ, có hận ý thao thiên. Những cái này phải phát tiết đi đâu, làm thế nào để phát tiết? Tô Hàn không tin hắn thực sự sẽ nhịn xuống như vậy. Cho nên trong suy đoán của Tô Hàn thì có 80% khả năng bàn cổ tinh tử sẽ đi theo thái cực thứ hai, coi thường hết thảy sinh mệnh. Cái mà người ta gọi là thiện lương và nhân tử chẳng qua là biểu hiện mặt ngoài mà thôi. Đương nhiên, Tô Hàn tin tưởng vào nhãn lực nhìn người của mình, nhưng hắn cũng không xác định tuyệt đối. Nói không chừng bàn cổ tinh tử kia thực sự là một người thiện lương thì sao? Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn dọc theo quỹ tích thiên nhãn của Phong Tư Kính mà hành tẩu. Cái chi nhánh này rõ ràng chưa từng bị bất luận người nào vơ vét qua, và hắn cũng đạt được vô số đồ vật, có đan dược, có dược liệu, cũng có cả vũ khí. Đáng tiếc là cao cấp nhất chẳng qua chỉ là một viên đan dược tứ phẩm tiểu thừa mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, Tô Hàn cũng coi như thỏa mãn, dù sao một đường đi tới lại không gặp phải bất cứ mối nguy gì. Thiên nhãn của Phong Tư Kính hoàn toàn đã có thể dò xét mọi chuyện sẽ xảy ra, chỉ cần dựa theo quỹ tích, vậy thì tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm. Nói một câu khoa trương, đây chính là chơi gian lận. Nhưng Tô Hàn lại thích cái loại gian lận này. Ai rảnh rỗi không có việc gì nhất cả trứng rái mà nhất định phải cầm mạng sống của mình đi mạo hiểm chứ. Tốc độ tiến lên của hai người rất nhanh. Mỗi nửa canh giờ trôi qua thì Phong Tư Kính liền sẽ dự đoán nửa canh giờ sau. Vui mừng chính là hắn lại không gặp phải cắn trả. Điều này chứng minh là trong chi nhánh tạm thời không có đồ vật gì uy hiếp được tới hắn. Ngay cả hắn cũng không uy hiếp được, vậy thì Tô Hàn càng không cần phải nhắc tới. Mà theo thời gian trôi qua, đồ vật trong tay hai người càng ngày càng nhiều. Cái này không khác gì một phương thức bật hách. Nếu như tu sĩ khác trông thấy, thì không biết có phải tức giận thổ huyết mà chết hay không. Một ngày thời gian cuối cùng trôi qua, hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính thu hoạch tương đối khá. Trong chữ vật giới chỉ của bọn hắn, đan dược tứ phẩm tiểu thừa đã có 8 cái, tứ phẩm trung thừa 2 cái, thượng thừa 1. Còn tam phẩm và dưới tam phẩm số lượng cộng lại đã phải hơn 50 miếng rồi. Dược liệu và các loại đồ vật khác cũng có số lượng lớn. Trước mắt mà nói, tổng giá trị của những vật phẩm này đã vượt quá mấy trăm triệu, thậm chí là 1 tỷ thần tinh. Tô Hàn thì không quá quan tâm đến những đồ vật này, nhưng khiến cho hắn nghi ngờ là cái bảo tàng lối đi này rốt cuộc do ai lưu lại. Vỏn vẹn chỉ là một chi nhánh mà thôi, lại còn chưa đi tới phần cuối, đã tồn tại giá trị vượt quá 1 tỷ thần tinh rồi. Mà còn có một ít vật phẩm đều có thần thú hoặc một vài thứ gì đó thủ hộ. Tô đại nhân, cho dù là những thứ mà giờ phút này chúng ta lấy được, sợ cũng đã vượt qua người khác rất nhiều rồi. Phong Tư Kính cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Tô Hàn liền nói, cho dù thực sự là thế thì cũng không thể lười biếng. Ta đã lấy đan dược của hậu duệ Vân Đế, cho nên trước khi tu vi mới có đột phá, đã đáp ứng nhất định sẽ giúp hắn cầm tới ngôi vị thứ nhất thì nhất định phải làm được. Đó là đương nhiên, Phong Tư Kính nói. Ta trước đó còn ở trong Vân Vương Phủ, tiếp nhận cái nhiệm vụ cản khôn các kia, Tô Hàn lại nói. Hậu duệ của Vân Đế từng nói là trong này có tồn tại cản khôn ngọc thạch. Đó chính là một trong vật phẩm trọng yếu để làm nhiệm vụ cản khôn các. Nếu như có được thì tự nhiên là tốt nhất. Ta cũng nhìn thấy nhiệm vụ kia, đó là nhiệm vụ mà Thẩm Đại Nhân tự mình ban bố xuống, chẳng qua. Phong Tư Kính thở dài một tiếng, chẳng qua cái sơ cấp thiên kiều lệnh kia chân quý đến cực điểm. Ngay cả trong Vân Vương Phủ cũng không có bao nhiêu. Cho dù có thực sự đạt được càn khôn ngọc thạch, chỉ sợ cũng khó mà xem nó như một trong các manh mối của nhiệm vụ càn khôn các. Thẩm Đại Nhân có thể cho ngài sơ cấp thiên kiêu lệnh hay không? thực là hai chuyện khác nhau. Nàng không cho thì ta cũng không có cách nào, Tô Hàn nhún vai. Trong nháy mắt lại là một ngày trôi qua. Đây đã là phần cuối của lối đi phân nhánh rồi. Để cho Phong Tư Kính và Tô Hàn thấy nghi ngờ là nơi này tuy nói là phần cuối nhưng cũng không có gì che chắn. Ngược lại giống như bọn họ đi một vòng lớn, lại quay về lối đi chủ ban đầu. Nếu như không phải đạt được rất nhiều thu hoạch, thì Phong Thư Kính đều cảm thấy hai người cho tới bây giờ cũng chưa hề rời khỏi con đường chủ đạo. Những người khác ở đâu? Chẳng lẽ còn chưa đi ra sao? Phong Thư Kính nhìn qua bốn phía, trừ hai người bọn họ thì không thấy bất luận tung tích một người nào. Hẳn là còn chưa đi ra. Tô Hàn nói, chúng ta có thể bởi vì là thiên nhãn của ngươi, cho nên biết được hết thảy mọi thứ, chúng ta mới tiến lên nhanh như vậy. Bọn hắn chỉ sợ là không có được bản sự này. Phong Tư Kính cũng không vì vậy mà kiêu ngạo, hắn chỉ nói, Tô đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Tiếp tục, Tô Hàn híp mắt nhìn về phía trước. Vốn là những điểm sáng thưa thớt, trải qua một ngày thời gian tựa hồ lại nhiều hơn rất nhiều. Vậy ta tiếp tục mở thiên nhãn, Phong Tư Kính hỏi. Nếu như không có hao tổn thì tự nhiên mở ra, đi. Phong Tư Kính vỗ nhẹ mi tâm, hai con người nhắm lại, thiên nhãn dự báo tương lai lần nữa mở ra. Tô Hàn nhìn hắn trong lòng không khỏi có một chút hâm mộ. Nếu như chính bản thân mình cũng có được loại năng lực này, vậy thì kiếp trước làm sao có thể ngã xuống cho được. Thế gian này quá lớn, người tài xuất hiện lớp lớp, quả thực hâm mộ cũng không được. Bây giờ Tô Hàn ở trong mắt người khác có lẽ thực sự là yêu nghiệt kinh thế, thế nhưng sau đó thì sao? Hắn đến cùng có năng lực đặc thù gì? Không có. Không có thể chất đặc thù, cũng không có tư chất đặc thù. Những cái năng lực bẩm sinh này hắn không có một cái nào cả. Đối với loại người như Phong Tứ Kính, sinh ra đã có được thiên nhãn, tốc độ tu luyện lại nhanh đến khủng bố, sao có thể không hâm mộ chứ? Phốc. Cũng ngay lúc này, Phong Tư Kính bỗng nhiên vẻ mặt tái nhợt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Làm sao vậy? Tô Hàn liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Phong Tư Kính hít vào một hơi thật sâu. Tô đại nhân, thân ảnh màu trắng kia lại xuất hiện rồi. Sao? Đồng tử trong mắt Tô Hàn co rụt lại. Sự cường hãn của thân ảnh áo trắng lúc trước mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Một cái tay gãy, nổ tung thôi, trực tiếp càn quét mấy vị chân thần cảnh đỉnh phong. Nói thật, cho dù Tô Hàn có tu vi thần khải thì cũng không dám nói là có thể chống đỡ được cái loại trùng kích kia. Nói cách khác, một cánh tay sụp đổ, uy lực đã siêu việt cả nhất tinh thần linh cảnh. Đến cùng là tình huống thế nào? Tô Hàn hỏi lại. Chính là thân ảnh áo trắng đang ở địa phương cách chúng ta không xa về phía trước. Phong Tư Kính suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hắn vẫn như cũ, chẳng qua chỉ là một cánh tay. Tựa hồ cánh tay lúc trước sụp đổ đến giờ còn chưa cách nào khôi phục. Là vậy à? Tô Hàn lẩm bẩm. Phong Tư Kính có thể đụng phải cắn trả đã chứng minh thân ảnh màu trắng này có thực lực chân chính vượt xa Phong Tư Kính. Chẳng qua không biết là thân ảnh áo trắng này có thể đem mấy phần thực lực này phát huy ra không. Hắn không có lính trí, có thể đi qua nhìn một chút. Tô Hàn trong mắt lộ vẻ quả quyết, vung tay lên, lập tức cùng với Phong Tư Kính hướng phía trước mà đi. Điểm sáng trên đỉnh đầu dần dần ít đi, bốn phía cũng ảm đạm dần đi. Nhưng Tô Hàn tỉ mỉ quan sát, những điểm sáng này giống như đang thay đổi. Trên thực tế chẳng qua là tương đối mà thôi. Nếu như vỏn vẹn đối với nơi này thì đó không phải là giảm bớt mà là từ từ tăng lên. Nói cách khác là nơi này nguyên bản không có điểm sáng nào. Thế nhưng theo việc Tô Hàn và Phong Thư Kính đi tới thì những điểm sáng này liền xuất hiện, mà nó còn càng ngày càng nhiều. Nhìn những điểm sáng này, Tô Hàn càng nhăn mày lại. Mặc dù còn chưa đến trình độ cảm giác được nguy hiểm, nhưng cảm giác xấu trong lòng càng lúc càng dâng lên. Ước chừng khoảng mấy phút đồng hồ thì Tô Hàn đã thấy được thân ảnh áo trắng cũng coi như là quen thuộc kia. Hắn vẫn như cũ đồng dạng trông như quỷ mị vậy, lẳng lặng phiêu phù ở đó, nhưng giống như chỉ có một bộ quần áo treo giữa hư không theo gió mà tung bay, khuôn mặt không có ngũ quan, thoạt nhìn càng làm người ta cảm thấy kinh hãi. Cánh tay bị gãy, lại không có máu tươi xảy ra, chủ yếu nhất là sau lưng hắn lúc này lại có 5 khối da dê. Thời điểm thấy được 5 khối da dê này, hô hấp của Tô Hàn đột nhiên dồn dập lên. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng Tô Hàn đối với chúng quen thuộc đến cực hạn, bởi vì trong thánh tử tu di giới của hắn có 7 khối da dê như vậy. Đây là mảnh vỡ của tổ vu đổ lục. Nơi này lại có mảnh vỡ tổ vu đồ lục, hơn nữa một lần là 4 khối. Tô Hàn thở hào hển từng ngụm. Mảnh vỡ của tổ vu đồ lục hết thảy có 12 khối. Tô Hàn trước đó đã đạt được 7 khối, nơi này có 4 khối. Vậy thì chỉ kém 1 khối nữa, hắn có thể triệt để tập hợp hoàn chỉnh tổ vu đồ lục rồi. Mà một khi tổ hợp thì có thể dựa theo địa đồ, tìm tới và thậm chí đạt được tàn hồn của tổ vu đồ lục. Là tồn tại kinh khủng ở trước thời con người sinh ra. Tàn hồn của tổ vu đồ lục này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, bản thân Tô Hàn cũng không thể suy đoán được. Nhất định phải lấy rồi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Nơi này có 4 khối mảnh vỡ của tổ vu đồ lục. Nếu như không có được, vậy thì sau này mãi mãi sẽ không cách nào ghép đủ hoàn chỉnh tổ vu đồ lục, càng không cách nào tìm tới tàn hồn của tổ vu. Việc này Tô Hàn cho đến bây giờ chưa từng từ bỏ, chỉ bất quá hắn không có bất kỳ manh mối nào, bởi vì cái này cũng cần có cơ duyên, mà bây giờ chính là cơ duyên của Tô Hàn đây. Tô đại nhân, ngài sao vậy? Phong Thư Kính thấy đôi mắt Tô Hàn đỏ lên, hô hấp dồn dập, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng hỏi. Không có gì. Tô Hàn nhìn vào 4 khối mảnh vỡ kia mà nói. 4 khối da dê kia đối với ta là phi thường trọng yếu, ta nhất định phải đạt được chúng. Phong Thư Kính nhìn một chút thân ảnh màu trắng kia, khẽ nhíu mày. Tô đại nhân, thân ảnh màu trắng này rất mạnh, cắn trả tạo thành đối với ta, ta sợ là không thể giúp ngài cái gì cả. Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu. Hắn đứng tại chỗ nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà một mực đang suy xét lo lắng, làm như thế nào từ trong tay của thân ảnh màu trắng này đem 4 cái mảnh vỡ của tổ vu đổ lực kia đoạt lại. Rất rõ ràng ngạnh sinh là không thể rồi, đối phương quá mạnh. Lúc trước hắn bắt đến một người thì gãy một cánh tay. Tô Hàn ngước mắt nhìn thân ảnh màu trắng kia, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Có nghĩa là giết địch 1.000 tự tổn 800. Chiêu này đối với ta tuy rằng cũng có tổn hại, nhưng chỉ cần đạt được 4 khối mảnh vỡ kia, vậy thì không lớn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hướng Phong Thư Kính mà nói. Ta mở ra tiểu thế giới, ngươi vào trước đi. Tiểu thế giới? Phong Thư Kính sửng sốt một chút rồi chợt hiểu. Cái tên thánh tử tu di giới này Tô Hàn không nói với hắn. Cái này vốn là một đồ vật phi thường kiêng kỵ. Tốt, vậy Tô đại nhân cẩn thận. Ta mặc dù ở đây không thể giúp được, nhưng cũng có thể dự đoán xem người khác có đến hay không. Phong Thư Kính gật đầu. À, Tô Hàn ứng tiếng mở ra thánh tử tu di giới, đứng cùng với Phong Thư Kính tiến vào bên trong. Nhưng rất nhanh thân ảnh quán lại hiện ra, đồng thời ngoài cơ thể quán, tu vi thần khải cũng ngưng tụ. Sưu một tiếng, không có nói nhảm, Tô Hàn lao thẳng đến thân ảnh màu trắng kia. Xác thực mà nói là lao thẳng đến mảnh vỡ của tổ vu đổ lục sau lưng của thân ảnh áo trắng. Đến thời điểm mà tới gần, ngay cả tam diệp thần châu trong đầu của nó, Tô Hàn cũng không thèm nhìn. Âm một tiếng, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh và ngũ thải chí tôn ảnh, liệt tiểu những đồ vật này toàn bộ thi triển. Ý thức của Tô Hàn liên tục tăng lên, rất nhanh đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng so với trước đó, thì cái loại khí thức này tựa hồ yếu nhược không ít. Soạt một tiếng, cùng lúc đó thì trường đao xuất hiện trong tay. Đây cũng không phải phá thương thần binh, chẳng qua đơn thuần chỉ là phá giới chi nhận thôi. Tay hắn vung lên, phá giới chi nhận chém xuống, hướng thẳng vào thân ảnh màu trắng kia bổ một đao. Người sau mặc dù không có mắt nhưng tựa hồ vẫn đang chăm chú nhìn Tô Hàn. Hắn tựa như một tôn cường giả tuyệt thế, không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Cho đến khi phá giới chi nhận sắp bổ trúng hắn, thì một cánh tay khác bỗng nhiên duỗi ra, vẫn như cũ là rất nhanh, nhanh đến cực hạn. So với lúc trước bắt lấy người kia thì còn nhanh hơn vô số lần. Cơ hồ không thấy hắn đưa tay ra thì cánh tay đã rơi vào trên phá giới chi nhận, đồng thời vững vàng bắt lấy. Sắc mặt của Tô Hàn biến hóa, hắn đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng mà thời điểm nó chân chính phát sinh thì vẫn có chút tiếc nuối và thở dài. Ầm một tiếng, phá giới chi nhận vỡ nát, cánh tay kia cũng tự động chóc ra. Theo phá giới chi nhận vỡ nát thì nó chộp vào trên cánh tay mặt của Tô Hàn. Tô Hàn căn bản là không hề né tránh, hắn biết cho dù có tránh cũng tránh không được. Quả nhiên là vậy. Hít vào một hơi thật sâu, trong lòng Tô Hàn thở dài. May mắn là hết thảy bản tôn của ta, mặc dù đều là thất tinh hư thần cảnh, ngưng tụ là không dễ, nhưng chỉ cần còn một đạo bản tôn tồn tại, thì việc ngưng tụ lại không phải là quá khó, chẳng qua thời gian và tài nguyên hơi tiêu tốn mà thôi. Thời gian và tài nguyên giờ phút này trong tay Tô Hàn đều đang có, bởi vậy hắn mới dám liều một phen. Oanh một tiếng, hết thảy đều phát sinh cực kỳ nhanh. Có tiếng nổ thao thiên vang rền truyền đến, tựa hồ ngay cả thông đạo cũng bị chấn vỡ. Cánh tay kia giống như dự đoán của Tô Hàn, thực sự là trực tiếp sụp đổ cùng với cánh tay của Tô Hàn. Tu vi thần khải chỉ chống cự được trong nháy mắt, nhưng xa xa không bị kịp với lực lượng ập xuống của cánh tay. Hàng loạt vết rạn xuất hiện lít nhà lít nhít rồi khuếch tán ra như mạng nhện, cuối cùng oanh một tiếng toàn bộ băng diệt. Ngay cả tu vi thần khải cũng không thể kháng cự, thì thể xác của Tô Hàn tự nhiên càng thêm yếu ớt. Gần như là trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã mất mạng trong lối đi mà không còn để lại bất cứ khí tức gì. Ở trong thánh tử tu di giới, Phong Thư Kính ngây ngốc nhìn một màn này không thể tin được. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàn bên cạnh. Tô đại nhân, đó là phân thân sao? Thời điểm nói ra hai chữ phân thân này, Phong Tứ Kính lại mang theo vẻ chần chờ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Hàn mất mạng trước đó vô luận xét từ khí tức hay là tu vi đều cùng với bản tôn của Tô Hàn là giống nhau như đúc. Nếu chỉ là phân thân thì làm sao mà có tu vi thất tinh hư thần cảnh được. Nhưng nếu như không phải phân thân, vậy thì Tô Hàn thời khắc này vì sao còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này? Không phải là phân thân, vẻ mặt Tô Hàn hơi trắng ra, đệ nhị bản tôn mất mạng rõ ràng đã mang đến cho hắn một chút tổn thương. Đó là... Phong Tư Kính mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bản tôn, Tô Hàn nói. Cái gì cơ? Phong Tư Kính không thể nào tin được, trợn to hai mắt mà nhìn. Bản tôn của ngài mất mạng rồi sao? Cái đó... Ta có cửu đại bản tôn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Vừa mất mạng là đệ nhị bản tôn của ta. Thân thể của Phong Tư Kính rung mạnh, cửu đại bản tôn. Từ khi ra đời đến nay, tiến vào thế giới của tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói là lại có người có đến 9 đạo bản tôn. Nếu như bình thường cho dù thực sự là có, thì cũng phải xưng là 1 đạo bản tôn, 8 đạo phân thân mới đúng. Nhưng Tô Hàn toàn bộ gọi là bản tôn. Cái này cũng là chứng minh bản tôn của Tô Hàn cùng với phân thân của hắn là những khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hồ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Phong Tư Kính cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói. Ta hiểu rõ ý tứ của Tô Đại Nhân. Ngài là muốn mượn nhờ vào rất nhiều bản tôn của mình, đem thân ảnh áo trắng kia mạnh mẽ hao tổn sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Thế nhưng cái này, lông mày của Phong Tư Kính cau chặt lại. Tô Đại Nhân, nếu ngài nói là bản tôn, vậy thì nhất định là cùng với bản tôn chân chính không có gì sai biệt. Cái này đều là bản tôn có tu vi thất tinh hư thần cảnh, nếu như lại muốn ngưng tụ ra sẽ không dễ dàng đâu. Ngươi này có chênh lệch về tốc độ thời gian trôi qua, cộng thêm với rất nhiều tài nguyên chúng ta lấy được lúc trước. Ngưng tụ hẳn là đã đủ, Tô Hàn nói. Thế nhưng những cái này chúng ta ra ngoài đều phải giao nộp cho hậu duệ Vân Đế để tính điểm mà, Phong Thư Kính nói. Hắn cũng không phải là vì tranh công với hậu duệ Vân Đế, mà là bởi vì Tô Hàn đã đáp ứng người ta. Nếu nhắn không có làm được, vậy thì hậu duệ Vân Đế chỉ sợ sẽ không biết phải đối đãi với Tô Hàn như thế nào. Ta không phải đã nói rồi sao, ta là có tiền. Đến lúc đó mặc dù không thể choán đồ vật khác, cùng lắm thì đưa tiền choán là được, Tô Hàn cười nói. Chỉ bất quá tiền của ta đều là nguyên tố tinh thạch, lúc trước người cũng đã thấy rồi. Thứ đó thì lại không cách nào làm cho ta ngưng tụ bản tôn, nhưng tài nguyên thì có, cho nên nếu như cuối cùng thực sự không có cách nào, ta chỉ có thể cho tiền hắn. Phong Tư Kính im lặng cạn lời, này cũng được sao, quả nhiên có tiền chính là có châu bò. Bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi, nhóm những thiên chi kiêu tử đó so với nhau chính là thu hoạch trong bảo tàng lối đi, cho là tổng giá trị vật phẩm thu được. Mà tổng giá trị này tự nhiên là được quy về thần tinh. Hậu Duệ Vân Đế cũng đã nói, trong tay cũng tồn tại thần tinh và những loại hình đồ vật như nguyên tố tinh thạch cũng được. Nếu như Tô Hàn thực sự xuất ra nguyên tố tinh thạch để gán nợ, vậy thì cũng chẳng ai có thể nói gì. Loại chuyện này nếu như bỏ chân thân người khác thì họ nhất định không làm, dù sao thì đó cũng đều là tiền. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, chỉ sợ thứ mà hắn không quan tâm nhất cũng chính là tiền. Những người khác có tới hay chưa? Tô Hàn lại hỏi. Còn chưa thấy, Phong Tư Kính lắc đầu, ta không cảm nhận được bất luận khí tức của người nào. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa đi ra khỏi lối đi phân nhánh sao, hay là nói đều chết ở bên trong rồi? Tô Hàn nheo mắt lại, không có khả năng chết sạch, sợ là bọn hắn lựa chọn những chi nhánh không giống của chúng ta. Những người khác như thế nào, Tô Hàn đương nhiên không quản, chỉ cần bọn hắn không tới quấy rầy, vậy là tốt rồi. Tô Đại Nhân, kỳ thực ngài có khả năng thử một chút, tùy tiện tạo ra một đạo phân thân, ra dò xét thân ảnh màu trắng này coi. Phong Tư Kính đề nghị. Không được, Tô Hàn lắc đầu, nhưng vẫn tiện tay vung lên, có một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện, hướng về thân ảnh áo trắng kia lao đi. Mà thân ảnh áo trắng thời khắc này, hai cánh tay đã tan biến, chỉ còn lại hai chân, thân thể cùng với cái đầu. Tô Hàn tạm thời ngưng tụ phân thân, thời điểm tiến lên, còn chưa tiếp cận thì bụp một tiếng mà toái diệt. Cái này, lông mày của Phong Tư Kính cau chặt lại. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Nhưng thân ảnh áo trắng này tuy không có linh trí, nhưng lại có được năng lực dò xét. Nếu như không đạt tới chiến lực cực hạn, thì hẳn là nó sẽ không thiêu hao thân thể của nó cho những thứ đó, Tô Hàn nói. Hắn sớm đã nghĩ tới điểm này, cho nên trước đó mới không thử. Làm người hai đời đã trải qua không biết bao nhiêu bí cảnh, ngay cả một chút kinh nghiệm này cũng không có, vậy thì Tô Hàn sống quá là vô dụng đi. Vậy thì không có cách nào rồi, Phong Tư Kính thở dài. Sưu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đệ tam bản tôn lại xuất hiện. Trong lòng quán không nỡ, trên mặt lộ vẻ đau thịt, nhưng hắn vẫn cắn răng, dùng phương thức như lúc trước lao về phía thân ảnh áo trắng. Giống như dự đoán, thời điểm mà đệ tam bản tôn tới gần, thân ảnh kia bỗng nhiên đá ra chân phải. Thời điểm chân hắn đá ra, đùi phải cũng là đứt gãy, trực tiếp tách rời khỏi thân thể, hung hăng đâm vào trên phá giới chi nhận của Tô Hàn. Lực lượng của đùi phải tựa hồ so với cánh tay còn lớn hơn nhiều. Trong chớp mắt thì Tô Hàn căn bản ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Phá giới chi nhận băng diệt, tu vi thần khải băng diệt, đệ tam bản tôn toàn bộ băng diệt. Vẻ mặt Tô Hàn lại càng thêm thái nhợt. Hai lần thử để hắn vô cùng tin tưởng, cho dù là cửu đại bản tôn hợp nhất thi triển ra huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh cùng với long huyết cuồng bạo, các loại thủ đoạn thì sợ rằng cũng bị thân ảnh áo trắng này thuấn sát mà thôi. Người sau trong nháy mắt lực lượng bùng nổ, chỉ sợ đã đạt tới cấp độ thần linh cảnh đỉnh phong, căn bản là vô phương chống đỡ. Đương nhiên, nếu như đã quyết định muốn làm như vậy, vậy thì Tô Hàn sẽ không lưỡng lự nữa. Hai đại bản tôn cũng không thèm đếm xỉa, còn do dự nữa vậy chẳng phải phí công nhọc sức mà trắng giá giả đắt sau. Trừ một tiếng, đệ tứ bản tôn cũng trong chớp mắt từ trong thánh tử tu di giới lao ra, cứ như thiêu thân lao vào lửa, tiếp tục xông tới thân ảnh áo trắng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng anh em có thể tích cực comment, tích cực like, sub giúp mình để cho clip được đề xuất nha các bạn nha. Chứ mình không hiểu tại sao mà mình chịu khó mình đọc như thế rồi mà càng ngày cái giá trị nó mang lại nó lại càng thấp đi so với những tháng trước. Cái này không biết là do lý do gì nhưng mà thấy anh em bảo là do mọi người không chịu comment, không chịu like ấy. Like cái clip ấy, đâm ra nó không được vào đề xuất cho nên là người khác người ta sẽ không nhìn thấy. Thì hy vọng là các bạn có thể hỗ trợ hoặc là trực tiếp hơn thì các bạn có thể donate hỗ trợ thì mình càng cảm ơn. Chúc mọi người vui vẻ.